Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Bí mật trong quán nét phần 2. Bảo đứng chết lặng gần 2 phút, không nói một câu nào. Thằng Long tuy không hiểu gì hết, nhưng cũng đoán được phần nào vì vẻ mặt của Bảo cực kỳ kinh sợ. Tuy nhiên, đối với một kẻ không sợ trời, không sợ đất, không sợ ma quỷ, chỉ sợ người như nó, thì việc thằng Bảo sợ ma quỷ là một chuyện đáng buồn cười. Long cười ha hả, đến văng nước bọt vào mặt Bảo, rồi lên tiếng trêu chọc. Ông chỉ nom gà hóa quốc, nếu có người nằm trong đó thì bây giờ nó đi đâu? Không lẽ nó tự đào mồ, chui lên ghế nằm cho khỏe một lát, rồi lại chui xuống mồ? Thế thì ai lấp đất cho nó? Bảo không nói gì. Anh cũng mong những gì anh nhìn thấy chỉ là ảo giác, hoặc giả thì có thằng trộm nào vào nhà nấp để trốn gia chủ thì vẫn còn đỡ hơn là hồn ma chui từ đáy mồ lên. Bảo kéo tay thằng Long đi thẳng vào gian giữa. Anh chỉ ngay vào cái ghế bố và nói: nếu mày không vào đây ngủ thì tại sao cái ghế bố và cái mền lại nằm ở đây? Long cười sặc sụa và đáp: cái ghế và cái mền là tao đem vào, nhưng chưa kịp ngủ thì đói bụng quá nên đi mua cơm. Mà cái màn tao xếp ngay ngắn, sao bây giờ lại tung ra cả thế kia? Chắc chú mày sợ quá, khua tay múa chân tùm lum chứ gì. Bảo bực mình nói lớn: tao đâu phải trẻ con nít, tao làm gì thì tao nhớ chứ. Mà tại sao mày lại vào đây ngủ? Hết chỗ để đánh giấc rồi hay sao? Long nhịn cười phân bua: là tao muốn xem trên đời có ma quỷ thật không, và có thì mặt mũi nó ra sao để tao làm quen. Bảo im lặng không nói gì. Anh biết có nói thì thằng Long lì lợm này cũng không thèm tin. Nhưng trong cái cõi u minh này có nhiều điều mà khoa học chưa giải thích được. Huống chi mình chỉ là một thằng kỹ thuật viên tin học quen, kiến thức chỉ đủ xài cho một tiệm nét bé tí, không cách nào giải thích được chuyện kinh dị này. Nghĩ vậy nên Bảo cũng không để ý nữa. Anh đem ghế bố ra ngoài dùng thằng Long, rồi bảo nó: tối nay mày ngủ gian ngoài với tao, lỡ có trộm thì còn biết đường mà ứng phó. Long cười đáp: chứ không phải lỡ có ma thì mày ôm tao sao? Bảo đỏ mặt nằm xuống ghế nhắm mắt cố gắng ngủ, nhưng cái hình ảnh ghê rợn của bà Minh Hải trên tấm bia cứ ám ảnh lấy anh. Bảo tưởng tượng bà Minh Hải dùng 10 đầu ngón tay rỉ máu như điên dại để trồi lên khỏi mặt đất, rồi lên ghế bố của thằng Long, nằm tận hưởng cái cảm giác dương gian. Hoặc ghê rợn hơn là bà Minh Hải muốn trả thù những kẻ đã nhìn tấm hình trên bia mộ, vì bà cho rằng họ đang sỉ nhục mình. Suốt đêm hôm đó, tuy không có thêm chuyện gì bất ngờ xảy ra, nhưng Bảo cứ thức trắng vì đầu óc miên man suy nghĩ, mà người bình thường nhìn vào cứ cho rằng ông chủ nhỏ này đang suy nghĩ cho ngày khai trương. Đâu ai ngờ rằng câu chuyện rùng rợn mà anh đang suy đoán trong đầu. 7 giờ sáng hôm sau, trước cửa tiệm nét đã đông kín, đa phần là trẻ em. Chỉ có một người lớn duy nhất là một bà cụ tuổi chừng 70 tuổi, đang chờ tiệm mở cửa khai trương